One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 78, một quyền chi uy. Kinh khủng như vậy, bất tử chi thân a. Ngược lại để ta có điểm muốn chiến đấu hứng thú. Ngươi hẳn là có thể đủ trong tay ta nhiều. Chống đỡ một hồi a. Hakuen nắm màu đen vải kiếm tay đột nhiên chấn động. Một cỗ cực đoan kinh khủng kiếm khí bắn ra. Đầy trời màu xám cốt thứ tại kiếm khí ảnh hưởng phía dưới. Toàn bộ tại chỗ biến thành bột mịn. Trong tay hắn là vật gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Utotoki Kaguya ánh mắt lẫm liệt. Mụ mụ, Viêm Đế không rõ lai lịch. Hắn hết thảy cũng tất cả đều là mê. Ta cũng không thể nào biết được. Nhưng sự lợi hại của hắn ngài đã thấy được. Không thể cùng hắn đối cứng. Hiện tại duy nhất phương pháp liền là đem hắn ném ở cái này dung nham trong không gian. Vĩnh hằng ngăn cách rơi. Zetsu đen tim đập nhanh nói. Hắn tận tình khuyên lâu như vậy. Kết quả vẫn là đem Hakuen cho tỉnh lại. Bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh. Căn bản không thể cùng hắn liều mạng cứng rắn chém giết tiếp. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Byakugan, Zetsu đen đề nghị, tựa hồ Utotoki Kaguya cũng không tính tiếp nhận. Nàng Byakugan mở ra, thấu thị Hakuen toàn thân, có kinh mạch, là nhân loại, nhược điểm của hắn hết sức rõ ràng. Utotoki Kaguya tại Hakuen 430 trên thân tìm được kinh mạch, cũng tìm được Hakuen nhược điểm chỗ. Nàng không chần chờ chút nào, sau lưng xuất hiện một cái không gian lỗ đen, thân hình trực tiếp ẩn không tiến vào, lại biến mất sao? Hakuen thu hồi ánh mắt, cơ hồ ngay tại Utotoki Kaguya biến mất đồng thời. Hakuen sau lưng, không gian lỗ đen mở ra, Utotoki Kaguya thân ảnh xuất hiện, song trưởng của nàng bắt đầu lấy một loại phương thức đặc biệt động tác. Yasogami Kugeki, đây là cùng Hyuga nhất tộc bát quái không trưởng tương tự vượt xa bình thường thể thuật. Thời gian một cái nháy mắt, Utotoki Kaguya liền trên không trung ấn ra vô số khỏa nắm đấm. Ầm vang đánh úp về phía Hakuen. Bành bành, nhưng mà một mặt từ màu đen băng vải tạo thành hình cung vách tường. Lại đem Utotoki Kaguya tất cả công kích hết thảy chống đỡ cản lại. Lại là cái này làm cho người chán ghét đồ vật. Làm sao lại cứng rắn đến loại trình độ này? Utotoki Kaguya nhíu mày, đánh lén không có đạt được. Thân hình lập tức chuẩn bị một lần nữa không có nhập không gian trong lỗ đen. Cấp tốc rời đi, nhưng nàng còn chưa kịp động tác. Màu đen băng vải liền đột nhiên hóa thành một thanh màu đen lưỡi dao. Hàn mang chợt lóe lên Utotoki Kaguya đầu lập tức ném đi mà lên. Mụ mụ, Zetsu đen kinh hô, không có một giọt máu tươi chảy ra. Cắt miếng chỉnh tề trơn nhẵn, chỉ gặp cái kia ném đi đầu lâu bỗng nhiên hóa thành một đoàn chakra. Cấp tốc bay trở về, một lần nữa ngưng hợp trở thành Utotoki Kaguya đầu, gắn ở trên cổ, đáng chết hỗn đản, chấm ngoặc kép. Mới tại căn bản không có phản ứng tình huống dưới bị cắt rơi đầu Utotoki Kaguya phẫn nộ đến cực. Điểm, trong ánh mắt xung doanh lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Hakuen bắt lấy cái kia màu đen lưỡi dao, đôi Utotoki Kaguya bắt đầu điên cuồng cắt chém. Bất tử chi thân trình độ, có thể đạt đến mức nào? Liên tiếp không biết ra bao nhiêu đao. Các loại Hakuen lúc ngừng lại, chung quanh nham tương đại địa, bỗng nhiên như cùng một cái khối lập phương nứt ra. Nguyên bản đựng đầy nham tương đại địa, trong nháy mắt liền thành một mảnh răng khắp nơi, lít nha lít nhíp, như là bị cắt vô số lần khối vụn. Mà Utotoki Kaguya bản thân càng là trong khoảnh khắc biến thành từng khối mảnh vỡ. Hướng xuống bay xuống, Viêm Đế. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Bị cắt chém hàng ngàn hàng vạn khối Zetsu đen, trên không trung một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Ánh mắt phẫn nộ, không có trước tiên đi tìm Utotoki Kaguya, mà là hướng Hakuen trên thân đánh tới. Zetsu Den năng lực là tinh thần phụ thể, khống chế tinh thần, khi hắn bám vào tại bất luận cái gì trên thân người, liền có thể khống chế bất luận người nào nhất cử nhất động. Trước đó hắn vẫn luôn đang chờ mong mụ mụ phục sinh, đến chúa tể cái thế giới này, nhưng là hiện tại ngay cả mụ mụ tại Hakuen trong tay đều không có chút nào sức phản kháng. Hắn cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Người cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Hakuen tiện tay vung lên, một đống màu đen băng vải đột nhiên bay ra, đem Zetsu Den trực tiếp bao khỏa tại trong đó, tạo thành một cái hình vuông màu đen băng vải bao khỏa. Đây là vật gì? Ta là mụ mụ ý chí, không cách nào công kích hư ảo thể, làm sao lại bị khốn chủ? Zetsu Den kinh hoàng nói, hắn phát hiện mình cũng không còn cách nào biến thành hư ảo hình thái, bị gắt gao vây ở những này màu đen băng vải bên trong. Đen kịt một màu, không nhìn thấy bên ngoài một chút điểm, cũng không nghe thấy một tia thanh âm. Cùng lúc đó, cơ hồ nát thành bụi phấn Utotoki Kaguya lại lần nữa khôi phục tới, không thể lại cùng hắn đánh rơi xuống. Lần này, nàng không có tiếp tục lựa chọn cùng Hakuen đối cứng, mà là thông qua không gian lỗ đen, chuẩn bị rời đi cái thế giới này. Thật lâu không có tìm được một cái có thể luyện tập người. Với lại cái thế giới này vừa vặn, có thể cho ta không cần cố kỵ thi triển quyền cước. Hakuen vừa mới nói xong, oanh, một cỗ trước đó chưa từng có, so trước đó bày ra bất kỳ lần nào đều muốn khí thế kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát ra. Cái này cũng nhanh muốn không có nhập không gian trong lỗ đen Utotoki Kaguya. Vừa hay nhìn thấy Hakuen trên thân toát ra cam ngọn lửa màu đỏ, đồng thời cũng cảm nhận được cái kia cỗ làm nàng đều kinh hãi không thôi đáng sợ uy áp. Đệ bát môn tử môn mở. Bát môn mở ra, tiềm năng tiêu thăng đến cực hạn. Đồng thời Hakuen không có quên cho mình thực hiện một cái mới Senin hình thức trạng thái. Dù là mới Senin hình thức, Hakuen bây giờ chỉ có thể tiếp tục hơn 10 giây. Nhưng trong chiến đấu, hơn 10 giây đủ để cải biến hết thảy. Bá, sau một khắc, Hakuen thân hình xuất hiện ở Utotoki Kaguya trước mặt. Bành, bỗng nhiên một quyền còn như đạn pháo thống kích mà ra. Ngay cả không gian đều phát sinh vặn vẹo. Sắp thoát đi cái không gian này, Utotoki Kaguya bản thân càng là hóa thành một viên cao tốc vận động. Mắt thường đều khó mà phát giác được bóng dáng đạn pháo hung hăng xẹt qua trời cao, hướng nham tương đại địa bên trên cắm xuống. Ầm ầm, nham tương bắn ra, nhảy lên cao mấy trăm thước, che khuất bầu trời. Mà tại cái kia nham tương bên trong lòng đất, một cái vực sâu khổng lồ hiển hiện, đại lượng nham tương hướng trong vực sâu rót ngược vào. Utotoki Kaguya nằm tại sâu đạt mấy ngàn thước vực sâu dưới đáy, phần bụng bị đánh xuyên một cái hố, trong cơ thể chín đại vĩ thú chakra cũng giống như dưới một quyền này bị đánh đến tán loạn, cả người cực kỳ suy yếu. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.